chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 266, một năm kia để cho cả đời thay đổi. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lúc buổi chiều Trác Mã cùng lái xe tới đón bọn họ. Lãnh Vân Lâm hỏi chuyện tình Tiểu Bảo. Đạt được tin tức không có việc gì sau đó mới khởi hành rời khỏi. Bọn họ không có trở về Shangri-La mà là trực tiếp đi Lệ Giang. Lệ Giang là cái địa phương tốt, và cổ thành này lấy tươi đẹp nổi tiếng. Nạp Tây tộc nắm giữ nơi này nên thực hành chế độ tẩu hôn. Nữ làm chủ, phụ nữ bình thường đều đã có vẻ cởi mở cũng rất biết làm tốt bản thân. Có lẽ là leo núi, lại ngồi mấy giờ đi xe có vẻ mệt. Lãnh Vân Lâm vừa đến phòng liền ngâm nước tắm rửa. Nhìn thời gian lúc này mới 8 giờ hơn. Đèn rực rỡ mới lên đúng là lúc Lệ Giang phồn hoa nhất. Vừa lúc hai người tắm rửa có chút đói. Vì thế quyết định đi bên ngoài ăn một chút gì. Không có tìm lái xe cùng đi, mà là ngồi xe đi hướng phố quán ba. Nhìn cảnh đêm muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ. Còn có cầu nhỏ nước chảy kia. Lái xe trong xe xoay vặn xoay tròn. Bên trong là một bài hát năm xưa. Yêu một cái thiên sứ nhiều khuyết điểm, dùng một loại ngôn ngữ ma quỷ, thượng đế tại đám mây chỉ nháy nháy mắt sau cùng mi vừa nhíu. Đầu gật gật, chấm, người sống cả đời, không sợ thân mệt, chỉ sợ tâm mệt, lúc mặt trời xuống núi. Xe đi ở quốc lộ, nhìn những cái cỏ tranh chằng chịt ở trong núi rừng này. Nhìn muôn vàn cảnh sắc sinh cơ bừng bừng lại thần bí. Nhìn nhóm người anh nông dân siêng năng giản dị, cô bỗng nhiên cảm thấy được vài năm bận rộn truy danh trục lợi cũng rốt cuộc không có biện pháp qua cái loại sinh sống bình thường không trêu chọc bụi. Bậm này, kỳ thật cô đối với Mạc Thiểu Thần, chẳng qua là cảm khái lúc ban đầu, anh là nam sinh thứ nhất ôn nhu đối với cô, mặc dù sau cùng anh là cùng chị gái Mộ Thanh Tịch cùng một chỗ. Nhưng phía trước bọn họ quả thật không phải người yêu. Không có đã cho cô bất luận cái gì hứa hẹn, cô cũng không có hướng anh thổ lộ, mà ở cô tận mắt thấy một màn anh cùng chị gái ngã nhào ở trong phòng kia. Cô không thể tiếp thu toàn bộ này lại tại 3 giờ sau cũng ngã nhào tại giường lớn Lãnh Vân Lâm. Cô không là phàm nhân cũng không phải thánh mẫu, tự nhiên cũng từng hận Mạc Thiểu Thần, lại thật không ngờ kết cục của anh chính là biến mất tại biển cả thâm sâu. Gặp một hồi biểu diễn khói lửa, dùng một hồi luân hồi, ngôi sao trải qua không kịp nói tạm biệt đã rời xa tôi. Một năm ánh sáng, bởi vì Mạc Thiểu Thần đột nhiên bỏ mạng giống như xóa đi tất cả anh không tốt mà lưu lại nhấm nuốt đều là cảm động cùng chiều cố anh đã cho cô. Cô chính là một người như thế này, lý tính, lý trí, rất khó động tâm, nhưng là một khi động tâm, nhưng lại vĩnh viễn không biến đổi tâm. Nhiều năm như vậy có lẽ là bởi vì muốn chăm sóc Ân Ân. Cô cũng không có cơ hội lại đi lĩnh hội cảm giác yêu đương. Có lẽ là tâm tính bất đồng, có đứa nhỏ giống như có một phần lo lắng. Việc làm hiện tại cô muốn nhất chính là lập tức trở lại bên người Mộ Thượng Ân. Cô rất muốn cực kỳ muốn con trai. Càng là thời gian lâu liền là càng là sợ hãi nghe thấy thanh âm con trai. Sợ hãi bé nói tưởng niệm chính mình, sợ hãi chính mình sẽ liều lĩnh hướng đến bên cạnh con trai. Nhưng mà, cô không thể, từ lúc Ân Ân bắt đầu xuất hiện trong sinh mệnh cô. Cô liền không lại là một người, cô là một người mẹ bình thường mà lại không thua bất luận kẻ nào tình thương của mẹ. Cho nên, vì Ân Ân, cô muốn nhẫn nại, một năm kia, để cho cả đời thay đổi. Âm cuối Vương Phi linh hoạt kỳ ảo trôi đi tại trống vắng. Đã từng còn trẻ, bao nhiêu tình yêu, nhưng mà là không tưởng. Cách chương.